Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3937, Đến Đánh Ta Nha. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Năm Đoá. Ha ha, ở đây đều không có ai để ý Thạch Đầu Nhân. Này nha thuần túy là tại ban ngày. Nói mộng đâu, nhất định phải tại đoá hoa nở rộ một sát na thu. Không thì mùi thơm cùng vị ngọt sẽ hấp dẫn càng nhiều chủng tộc. Đến lúc đó, liền thật không có cách nào phân. Tình cảnh càng thêm bối rối. Nếu như có thể sử dụng hòa bình phương thức giải quyết. Liền lười nhác đánh nhau, Thạch Đầu Nhân, Ninh Thư trấn an hắn. Không có việc gì, chờ một chút, chờ đã đến giờ, đi lên, chính là một cái man nghiêu va chạm. Những người này phối hợp thương lượng phân phối. Đem to lớn Thạch Đầu Nhân ném, ở lần lần, ngăn cách tại giao lưu ngoài vòng tròn mặt, dẫn đến Thạch Đầu Nhân nhìn chính là vô cùng đáng thương một đại đống. Vốn dĩ Thạch Đầu Nhân cũng không phải có cái gì sức cạnh tranh tồn tại. Đóa hoa triệt để nở rộ, Ninh Thư nhìn đóa hoa, nước bọt là phi lưu trực hạ tam, thiên xích, bởi vì đóa hoa trung tâm tràn đầy đều là sền sệt mật hoa. Cỗ này mùi thơm quả thực có thể đem người cho mê choáng. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải làm nói chuyện nếm thử. Bởi vì trước đó phân phối xong, cho nên tình cảnh nhìn rất hòa bình. Ninh Thư ho khan một tiếng, Thạch Đầu Nhân lập tức dậm chân một cái. Lấy thế, sét đánh không kịp bưng tay vào thẳng vào đám người. Các ngươi chính là không cho ta sơn nhạc mặt mũi. Sử dụng chính mình thân thể cao lớn đi vào quấy rối, khiến cái này người không có cách nào ngay lập tức đi hái đóa hoa. Thuần túy là cố tình gây sự cái chủng loại này. Ninh Thư tại trong đống bùn đánh lăn một vòng, toàn thân đều dính vào bùn nhão nước, nhanh chóng hướng Sinh Phách chạy tới. Sử dụng Thạch Đầu Nhân cho chính mình tranh thủ được cơ hội. Thạch Đầu Nhân phi thường nhịn đánh, năng lực phòng ngự phi thường làm cho người ta không nói được lời nào. Ngươi không đánh nó, hắn lại phi thường muốn hướng trước mặt của ngươi thấu, dẫn đến ngươi bó tay bó chân. Thế nhưng là đánh hắn nhưng lại không đáng lãng phí chính mình lực lượng kết. Quả đối với hắn không có cái gì tổn thương. Ninh Thư xích lại gần Sinh Phách, khoảng cách gần xem, đứng tại cây thấp, muốn đem đầu ngẩng tới. Đóa hoa thật lớn, một đóa hoa mật hoa liền có thể ăn được thời gian dài. Ninh Thư bò lên trên Sinh Phách, muốn bẻ gãy hoa kính, hái một đóa liền chạy. Thái Thúc nhìn thấy bùn khỉ Ninh Thư tại trên cây giống nhện đồng dạng bò qua, bò lại, ngay lập tức muốn đi qua, kết quả bị Thạch Đầu Nhân cản lại. Thạch Đầu Nhân loại này tồn tại chính là đánh hắn không phải, không đánh hắn vừa tức người cái chủng loại này. Hắn nhất định phải ngăn đón, vẫn là cho Thái Thúc tạo thành một chút xíu phiền phức. Ninh Thư không có cách nào đem hoa kính cho bẻ gãy, thậm chí dùng răng cắn, nhưng là một cái nhánh hoa đều so với nàng hai người thô. Dùng răng cắn tới, khi nào nhiều người như vậy, Thạch Đầu Nhân cũng không tốt ngăn. Ninh Thư vừa sốt ruột, dứt khoát ôm cây cỏ trực tiếp vừa gãy, kết quả đem nguyên một viên cây đều bị rút đứng lên, nhổ tận gốc. Ninh Thư sợ ngây người, phản ứng đầu tiên chính là chơi lớn rồi, chỉ là muốn làm một đóa, kết quả đem toàn bộ đều rút lên đến rồi. Nếu như trong tay có cái tiện tay vũ khí, trực tiếp cắt đứt nhánh hoa, kéo một đóa hoa liền chạy, những người kia tổn thất một đóa hoa cũng là có thể tại tiếp nhận phạm vi loại hình, nhưng là hiện tại nàng liền nồi đều cho bưng, không có thu hoạch, người còn không phải sứ mệnh truy. Ninh Thư lập tức kịp phản ứng, đem to lớn gánh tại trên vai của mình, bộ dáng kia liền cùng một con kiến khiêng một cái 40 mét đại đao đồng dạng. Ninh Thư hướng Thạch Đầu Nhân hô, nhanh lên chạy a. Những người khác nhìn thấy Ninh Thư đem Sinh Phách nhổ tận gốc, đều sửng sốt một chút. Ngay sau đó hướng Ninh Thư cùng nhau tiến lên, muốn đem đồ vật cho đoạt lại lại nói. Thạch Đầu Nhân chạy trước tiên, đem Ninh Thư mò đứng lên, đặt ở trên bả vai mình, bắt đầu một đường chạy như điên. Thạch đầu nhân thanh âm trong gió phiêu tán phải có chút nghe không được. Người như thế nào nhổ tận gốc đến rồi? Không phải làm một đóa sao? Ninh Thư, không biết, quản nó chi, nhanh lên chạy, đằng sau đen nghịt người đuổi đi theo. Một cái cự thủ duỗi tới. Tốc độ thật, nhanh, mắt thấy là phải bao lại Ninh Thư cùng thạch đầu nhân. Ninh Thư nhìn thấy cái cự thủ này, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo sát ý. Đem trên bờ, vai sinh phách buông ra, làm thạch đầu nhân khiêng. Ninh Thư nắm bắt nắm đấm của mình. Đại khái đối với chính mình lực lượng trong lòng có điểm đếm, nàng nhảy lên một cái, giống một cái đạn pháo đồng dạng đối cự thủ bắn ra mà. Đi, giống một con muỗi phóng tới đại pháo. Ninh Thư nắm chặt nắm tay, cùng bàn tay khổng lồ kia chạm vào nhau. Thời gian phảng phất dừng lại bình thường. Một giây sau, cường đại sóng âm theo tiếp xúc địa phương bạo phát ra. Kia cự thủ phảng phất thủy tinh bình thường đứt thành từng khúc. Một chút biến, mất, thái thúc sắc mặt lạnh lùng. Rất nhanh một cái to lớn mạnh tay mới ngưng tụ. Đứng lên, muốn đem Ninh Thư bắt lại. Ninh Thư âm thầm quăng một chút tay. Có đau một chút, trừ cái đó ra không có. Cái gì cái đừng ảnh hưởng. Nếu như là trước đó trạng thái, khẳng định bị cái cự thủ này cho bóp chết. Ninh Thư nắm chặt nắm tay. Quyền ảnh như gió đập tại cự thủ bên trên. Ngưng tụ, cự thủ lực lượng bị Ninh Thư cho đánh tan. Một lần nữa nhảy trở về thạch đầu nhân trên bờ vai. Đối đằng sau đen nghịt đám. Người hô, mới đến, ta người này không thế nào biết nói chuyện. Không thế nào, biết làm việc, như có đắc tội, người mẹ nó đến đánh ta nha. Khụ khụ khụ, khụ, Ninh Thư nhìn áo khoác màu đen thái thúc. Chỉ vào hắn. Ta sớm muộn sẽ tìm đến. Ngươi, ta sẽ làm cho ngươi đẹp mắt. Thạch đầu nhân chạy nhanh chóng không còn hình bóng. Không ai có thể nghĩ. Đến, như vậy khổng lồ vụng về thân thể lại có thể chạy nhanh như vậy. Bình thường thạch đầu nhân đều là chậm rãi từ từ. Đám người có điểm mờ mịt. Cho nên, hiện tại sinh phách là bị người nhổ tận. Gốc, bọn họ chính là người một cái vị. Rất nhiều người không cam tâm hướng biến, mất phương hướng đuổi theo. Thái thúc đứng không nhúc nhích, nhíu mày nhìn cái hướng kia. Kia là thần thạch tộc con non. Địch ý đối với hắn phi thường nặng. Theo một mặt, liền cảm giác được một cỗ sát ý cùng địch ý. Ra tay cũng là phi thường hung mãnh. Thái thúc híp mắt, lập tức đem chuyện này cho đào đến sau đầu. Căn cứ trước đó, lưu lại đánh dấu bắt đầu truy tung. So với cái kia mù quáng truy tung người, càng thêm nhẹ nhõm. Ninh Thư ngồi tại thạch đầu nhân trên bờ vai, một cái tay nâng một cái khác. Cái tay kia sưng đỏ đứng lên, đỏ bừng một chút. Ninh Thư nước mắt rưng rưng. Đau quá a, tay của ta chặt đứt. Thạch đầu nhân có điểm rãnh nhiều không khẩu. Ninh Thư ai điếu một chút chính mình tay, liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm lấy. Cái gì? Thạch đầu nhân hỏi. Ngươi tại tìm cái gì? Tìm ngươi thượng người ta. Còn có sinh phách trên người có phải hay không có? Đánh dấu. Có đánh dấu. Chúng ta chạy đến địa phương nào đều sẽ bị người tìm. Được. Dựa theo Ninh Thư đối thái thúc cùng đối cái tổ chức kia hiểu rõ. Thái thúc cũng đích thân tới. Nói rõ rất coi trọng sinh phách. Tuyệt đối không có nhẹ. Nhàng như vậy liền từ bỏ. Thái thúc bọn họ kia là đi một bước xem 10 bước người. Có thực lực tuyệt đối. Cho rằng sinh phách chính là chính bọn hắn. Trước đó giống cầu đi tiểu đồng. Dạng làm đánh dấu là rất bình thường. Thạch đầu nhân không nói gì. Luôn cảm thấy nàng cùng người kia nhận biết. Nhưng nàng đúng là cái vừa sinh ra không bao lâu con non. Ninh Thư một tấc tìm kiếm đánh dấu. Cuối cùng tại sinh phách một chiếc. Lá phía dưới phát hiện rất rất nhỏ đánh dấu. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Hết chương.